Bốn sự thật của loài người. Bài học thứ nhất, khổ đế. Khi nghiên cứu về đạo Phật, các nhà học giả ai cũng ra công tìm hiểu tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bốn sự thật nói về con người của đạo Phật. Đó là bài pháp đầu tiên của ngài thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Bốn sự thật của con người mà Đức Phật giảng dạy là bốn điều rất cần thiết cho con người. Vì vậy mọi người ai cũng cần phải thấu hiểu. Nếu không thấu hiểu bốn sự thật này, thì con người sống trong đau khổ mà cứ mãi chịu trong đau khổ. Đức Phật người đã thấy biết bốn sự thật đau khổ này rất rõ ràng, nên muốn giúp cho con người thấu hiểu và biết rõ ràng thân phận của mình là một khối đau khổ. Trong bốn sự thật, có sự thật thứ tư là phương pháp chỉ thẳng đường lối tu tập làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người là sinh, già, bệnh, chết. Đạo Phật bắt đầu tu tập từ chỗ khổ đau đến chấm dứt khổ đau, tức là bắt đầu tu tập bằng cách triển khai tri kiến giải thoát. Nhờ có triển khai tri kiến hiểu biết, nên mới có cách thức ly dục, ly bất thiện pháp. Hằng ngày dùng tri kiến giải thoát, nên việc xả các chướng ngại pháp rất dễ dàng. Chính nhờ xả chướng ngại pháp dễ dàng, nên việc bảo vệ tâm bất động không còn khó khăn nữa. Sau khi giữ gìn tâm bất động được trọn vẹn, thì tâm luôn luôn bám sát trên tứ niệm xứ. Thời gian suốt 7 ngày đêm, thì tâm có đủ đạo lực làm chủ, sinh, già, bệnh, chết. Khi tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự, tức là tâm thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh, thì tâm nhập tứ thánh định rất dễ dàng, không còn khó khăn và mệt nhọc nữa. Do nhờ tu tập đúng như vậy, nên từ phàm phu đến chứng quả thánh dễ như trở bàn tay. Khi nghiên cứu, chúng ta phải bắt đầu từ chân lý thứ nhất. Chân lý thứ nhất đã xác định con người là một khối đau khổ, điều này không ai dám phủ nhận được. Cho nên con người khổ đau từ lúc nằm trong bụng mẹ cho đến khi chết, rồi lại tiếp tục tái sinh vào bụng mẹ nữa. Và như vậy sự khổ đau mãi mãi không bao giờ dứt, từ đời này kế tiếp đời khác như một vòng tròn khổ đau không có lối thoát ra. Nhưng may mắn thay, chúng ta nhờ ơn Đức Phật, người chỉ dạy đường lối tu tập để con người thoát ra khỏi vòng tròn đau khổ này. Nhưng có mấy ai đã hiểu biết như vậy và cố gắng thoát ra khỏi vòng tròn đau khổ? Con người ai cũng sợ khổ, ai cũng muốn thoát khổ, nhưng họ không muốn lìa dục, không muốn xa ác pháp. Vì thế, họ luôn luôn cứ làm ác, sống trong ác thường làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Dục chính là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự đau khổ. Vì thế con người tu tập thì có tu tập mà cứ mãi mê ôm dục khư khư trong lòng, không muốn lìa dục. Tu như vậy làm sao giải thoát được hỡi quý vị? Tu mãi không đạt được kết quả giải thoát, rồi cho đó là con đường của đạo Phật khó tu. Sự thật con đường giải thoát của đạo Phật không phải khó tu, mà khó hay dễ đều là do con người. Nếu những ai muốn thoát khổ thì tu hành rất dễ dàng thoát khổ. Họ chỉ cần ly dục, ly ác pháp trong tâm của mình thì ngay đó là có giải thoát liền, chứ đâu phải ngồi liêm diêm như con cóc trong niệm khởi như Thiền Tông Trung Quốc. Cho nên những ai không muốn sống ly dục, ly ác pháp là những người còn ham muốn sống trong đau khổ. Những người còn ham muốn sống trong dục thì rất khó tu tập theo đường lối của đạo Phật. Dù có tu tập cũng không giải thoát, bởi chính họ còn ưa thích dục. Chân lý thứ nhất Đức Phật đã xác định rõ ràng, con người là một khối đau khổ như trên đã nói. Nếu người nào còn thích sống trong đau khổ, không muốn buông bỏ mọi sự đau khổ, thì con đường đạo Phật họ không thể đi được. Và như vậy, dù đạo Phật có đến với họ, vẫn là vô ích. Có người hỏi, con người là một khối khổ như thế nào? Xin chỉ rõ cho chúng con hiểu. Xin quý vị hãy lắng nghe. Cái khổ thứ nhất, thân con người là một khối khổ, khổ từ khi còn nằm trong bụng mẹ, còn là một bào thai. Bụng mẹ giống như một nhà tù, và chỗ thai nhi nằm như một chuồng cọp trong nhà tù rất chật chội. Vì vậy thai nhi xoay trở rất khó khăn, nhất là nơi thai nhi nằm toàn là nước nhờn nhớt bẩn thỉu uế trượt. Đó là nơi bất tịnh nhất trên trần gian này. Thế mà con người trước khi sinh ra, không ai tránh khỏi bị giam mình trong ao tù bất tịnh này. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai, khi xuất thai phải chui qua một cái cửa quá chật hẹp. Thân người phải kéo nhẵn dài ra và nhờ người đỡ đẻ, tức bà mụ kéo ra. Cho nên khi qua cửa này đau đớn vô cùng, một còn mười mất, đó là cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba, khi ra khỏi bụng mẹ, miệng mũi đều đầy nhớt nhau, nên bà đỡ phải móc miệng mũi làm cho sạch đờm nhớt, nên rất đau khổ. Thai nhi la khóc thét lên, đó là cái khổ thứ ba. Cái khổ thứ tư, cơ thể chưa giao tiếp khí hậu bên ngoài, nên người lạnh run rất là khổ sở, đó là cái khổ thứ tư. Cái khổ thứ năm, cơ thể mới sinh ra giống như một cục thịt để đâu nằm đó, nên bài tiết một chỗ. Cơ thể nằm trên nước tiểu và phân của chính mình, rất là hôi thối, vì vậy ngứa ngái rất khổ sở, đó là cái khổ thứ năm. Cái khổ thứ sáu, cơ thể mới sinh ra giống như một cục thịt không lăn lộn trường bò được, nên bị mỏi và đau nhức khó chịu, đó là cái khổ thứ sáu. Cái khổ thứ bảy, khi cơ thể trường bò được, nếu không người trông nom thì khi trường bò trên giường dán thường bị rơi xuống đất nên đau đớn vô cùng, đó là cái khổ thứ bảy. Cái khổ thứ tám, khi cơ thể mới biết đứng thì đứng lên té xuống liên tục, mà mỗi lần té là đau đớn, đó là cái khổ thứ tám. Cái khổ thứ chín, khi cơ thể mới biết đi, đi được vài bước liền té, và mỗi lần té đều bị đau đớn khổ sở, đó là cái khổ thứ chín. Cái khổ thứ mười, mỗi lần mọc răng là cơ thể bị bệnh nóng sốt bất an khó chịu, đó là cái khổ thứ mười. Cái khổ thứ mười một, cơ thể sinh ra bị tật nguyền, tay chân không bình thường hoặc mù mắt, đó là cái khổ thứ mười một. Cái khổ thứ mười hai, trí óc đần độn ngu si, không nhớ, thường quên trước quên sau, nên không được đến trường học hành, đó là cái khổ thứ mười hai. Cái khổ thứ mười ba, ham chơi không thuộc bài, bị thầy cô giáo đánh phạt, đó là cái khổ thứ mười ba. Cái khổ thứ mười bốn, theo bạn hư thân mất nết, sinh ra trộm cắp đánh nhau nên bị tù tội, đó là cái khổ thứ mười bốn. Cái khổ thứ mười lăm, khi lập gia đình hai vợ chồng thường hay cãi vã đánh nhau, đó là cái khổ thứ mười lăm. Cái khổ thứ mười sáu, vợ chồng sinh con đẻ cái phải nuôi bồng ẵm, đó là cái khổ thứ mười sáu. Cái khổ thứ mười bảy, khi con cái bệnh đau phải cho uống thuốc ăn cháo đi bác sĩ, đôi khi phải ở lại bệnh viện, đó là cái khổ thứ mười bảy. Cái khổ thứ mười tám, cơ thể già yếu đi đứng không vững vàng thường run rẩy, đó là cái khổ thứ mười tám. Cái khổ thứ mười chín, không tự ăn uống được, con cái phải đút từng muỗng cơm hay cháo, đó là cái khổ thứ mười chín. Cái khổ thứ hai mươi, khi cơ thể sắp chết không chỗ nào không đau nhức, đó là cái khổ thứ hai mươi. Trên đây là 20 cái khổ khi có thân con người. Cho nên Đức Phật dạy làm người khổ, chỉ khi nào chấm dứt không còn làm người, làm chúng sinh nữa thì mới hết khổ. Nhưng muốn chấm dứt làm người, làm chúng sinh thì phải làm sao? Phải theo đường lối bát chánh đạo của Phật giáo tu tập thì mới chấm dứt mọi khổ đau này. Vậy xin mời quý vị hãy nghiên cứu tập sách Phật giáo không bị ảnh hưởng bất cứ một giáo pháp nào của ngoại đạo thì sẽ rõ. Trường gian, sóng gợn trường gian buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mấy nước song song. Thơ của Huy Cận. Bài học thứ hai, tập đế. Tập đế là đế thứ hai trong bốn đế mà Đức Phật đã xác định. Đó là nguyên nhân sinh ra muôn sự đau khổ của con người trên hành tinh này.

nhưng khi có tài có đức thì lại muốn hơn nữa. Thật là lòng ham muốn biết sao cho vừa, cho đủ. 12. Ham muốn làm thầy thiên hạ, muốn ai cũng tôn xưng mình là thầy, vân vân. Cho nên tu hành chưa làm chủ sinh già bệnh chết, mà đã rời bỏ chỗ ẩn cư tu hành để tiếp xúc Phật tử, lập chùa to Phật lớn, làm trụ trì ngôi chùa này, tịnh xá kia, niệm Phật đường nọ. Bài học thứ ba, diệt đế. Diệt đế là một trạng thái tâm vô lậu. Tâm vô lậu có nghĩa là tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Khi thân tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa là tâm đã giải thoát. Diệt đế có nghĩa là diệt hết mọi sự khổ đau, tức là diệt tận gốc đau khổ. Trạng thái chấm dứt mọi khổ đau, đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là một sự thật. Vì mọi người dù chưa tu tập một pháp môn nào cả, nhưng vẫn có trạng thái tâm này. Nếu chúng ta cứ ngồi lại im lặng và lắng nghe, sẽ nhận ra liền tâm bất động đó. Mặc dù tâm bất động chỉ hiện tiền trong một phút giây, rồi bị các niệm lăng xăng hiện ra làm mất tâm bất động đó. Tâm vô lậu này là một sự thật của con người, nên Đức Phật gọi nó là chân lý thứ ba trong Đạo Phật. Chân lý thứ ba của Phật giáo là một sự thật nên Đức Phật chỉ thẳng cho chúng ta biết để hộ trì và bảo vệ chân lý này. Một chân lý để giúp con người thoát ra khỏi con đường đầy đau khổ, để giúp con người chấm dứt luân hồi và không còn đi tái sinh nữa. Sau khi nghiên cứu kỹ về chân lý thứ ba của Phật giáo, chúng tôi mới thấy Đạo Phật rất tuyệt vời với cái tên là Đạo Giải Thoát. Đúng vậy, nếu ai biết giữ gìn và bảo vệ chân lý này, thì giải thoát ngay liền tại chỗ, không phải cần có thời gian tu tập. Xin quý vị vui lòng lắng nghe chúng tôi, chỉ thẳng cho quý vị nhận ngay liền chân lý thứ ba, không có khó khăn, nhất là không cần phải tu tập mà quý vị vẫn nhận ra chân lý một cách dễ dàng. Bởi chân lý không phải bên ngoài quý vị, mà nó là tâm quý vị. Bây giờ, xin quý vị ngồi im lặng, rồi lắng nghe tâm của quý vị hiện ra một trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Trạng thái đó là chân lý thứ ba. Khi nhận ra chân lý thứ ba rồi, chúng ta mới thấy sự giải thoát của Phật giáo là chân thật, không dối người, không dối mình. Khi nhận ra chân lý thứ ba, nếu ai muốn được giải thoát thì cố gắng giữ gìn và bảo vệ chân lý đó, thì thân tâm không còn đau khổ nữa. Khi nhận ra chân lý thứ ba mà xem thường, không năng nổ chuyên cần siêng năng tu tập, bảo vệ và giữ gìn, thì cuộc sống luôn luôn đau khổ như một người chưa biết đạo. Chúng tôi xin nhắc lại quý vị, chân lý thứ ba rất quan trọng trong sự tu tập đi trên đường giải thoát. Người nào muốn cầu giải thoát thì chỉ cần nhận ra chân lý này. Khi nhận ra chân lý này, chỉ cần biết sống với nó là chứng đạo. Cho nên, chứng đạo của Phật rất đơn giản, dễ dàng, không mấy khó khăn chút nào cả. Bởi vậy, chúng ta đến với Đạo Phật là đến với sự giải thoát ngay liền, không phải chờ tu tập 5 hay 10 năm. Quý vị cứ nghe chúng tôi nói, quý vị cứ làm thử xem, thì sẽ thấy ngay liền giải thoát. Bài học thứ tư, Đạo Đế. Đạo Đế, đó là một chương trình giáo dục đào tạo người tu chứng quả vô lậu. Nó có tên riêng gọi là Bát Chánh Đạo, tức là 8 lớp tu học. 8 lớp tu học như sau: 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. 8 lớp tu học này được phân chia ra làm 3 cấp như sau. Cấp 1, tu học giới luật gồm có 5 lớp, từ lớp chánh kiến đến lớp chánh mạng. Cấp 2, tu học thiền định gồm có 2 lớp, từ lớp chánh tinh tấn đến lớp chánh niệm. Cấp 3, tu học tuệ tam minh gồm có 1 lớp chánh định.

cũng bảo ly dục ly ác pháp mới nhập sơ thiền, và sơ thiền của Phật giáo cũng bảo như vậy. Nhưng ly dục ly ác pháp có nhiều cách. Sơ thiền của ngoại đạo ly dục ly bất thiện pháp bằng cách tu tập ức chế ý thức, không cho ý thức khởi niệm. Khi ý thức không khởi niệm thì cho đó là nhập sơ thiền. Đó là một sự sai khác về cách tu tập, không giống nhau chút nào cả. Sơ thiền của Phật tu tập cũng gọi ly dục ly bất thiện pháp, nhưng cách thức ly dục ly bất thiện pháp không giống như sơ thiền của ngoại đạo. Bởi ly dục ly bất thiện pháp của Phật là phải bắt đầu sống đúng giới luật của Phật đã dạy. Nếu giới luật chưa sống đúng thì dù tu như thế nào cũng không ly dục ly bất thiện pháp được. Cho nên người ta không hiểu biết vì không ai hướng dẫn chỉ dạy những sự sai khác trong tu tập sơ thiền của Phật giáo và của ngoại đạo. Người ta đâu hiểu rằng sơ thiền của Phật và sơ thiền của ngoại đạo là hai pháp môn, và cách thức tu tập cũng khác xa như chúng tôi đã nói ở trên. Như chúng tôi đã nói ở trên, bắt đầu tu tập sơ thiền của Phật giáo là phải sống đúng giới luật. Khi sống đúng giới luật là đã ly dục ly ác pháp phần thô. Khi dục và ác pháp phần thô đã ly thì giới luật mới sống nghiêm chỉnh. Còn giới luật chưa sống đúng nghiêm chỉnh thì dục và ác pháp thô chưa ly. Dục và ác pháp thô chưa ly thì dù ta tu pháp môn nào cũng bị ức chế ý thức hết. Chính chỗ này là điều quan trọng mà quý vị Phật tử cần nên lưu ý. Nếu không lưu ý những điều quan trọng này, dù quý vị có ham tu cũng chỉ uổng công mà thôi. Như chúng tôi đã nói, muốn ly dục, ly bất thiện pháp thì quý vị nên lấy giới luật làm pháp đầu tiên, rồi kế đó mới tu tập pháp môn tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng pháp. Đây là pháp thứ hai trong khi tu tập ly dục, ly bất thiện. Và như vậy, sơ thiền của ngoại không có pháp môn này có đúng như vậy không, thưa quý vị? Khi tu tập pháp môn tứ chánh cần, do ngăn ác và diệt các ác pháp, nên tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, tâm luôn luôn bám trên tứ niệm xứ. Tu tập đến đây, pháp nhập sơ thiền của ngoại đạo cũng không có. Như vậy, chúng ta thấy sơ thiền của ngoại đạo và sơ thiền của Phật không giống nhau quá rõ ràng. Khi tâm bám trên tứ niệm xứ 7 ngày đêm, thì tâm có đủ đạo lực. Đạo lực đó gọi là tứ thần túc. Tứ thần túc gồm có 1. Tinh tấn như ý túc. 2. Định như ý túc. 3. Tuệ như ý túc. 4. Dục như ý túc. Tu tập đến đây, hành giả có định như ý túc thì mới nhập được bốn thiền của Phật giáo. Và như vậy, bốn thiền của Phật giáo và bốn thiền của ngoại đạo không giống nhau chút nào cả. Thiền của ngoại đạo muốn nhập không cần định như ý túc, vì pháp tu tập của ngoại đạo không có định như ý túc, mà chỉ có một pháp duy nhất là ức chế ý thức, làm cho ý thức không khởi niệm, rồi bảo đó là ly dục, ly ác pháp. Bây giờ quý vị đã hiểu sơ thiền của đạo Phật và sơ thiền của ngoại đạo. Tên thì giống nhau, nhưng pháp tu tập để nhập vào bốn thiền thì khác nhau một trời một vực. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cây hồng táo tu tập sơ thiền, đó là sơ thiền của ngoại đạo. Còn Đức Phật tu tập sơ thiền dưới cội Bồ Đề là sơ thiền của đạo Phật. Vì sơ thiền dưới cội Bồ Đề là do Đức Phật truy tìm pháp môn tu tập để nhập được sơ thiền. Vì lý do này, chúng tôi mới nói rằng đạo Phật có đường lối tu tập riêng, không bị ảnh hưởng dù bất cứ một pháp môn nào của ngoại đạo. Không vô biên xứ tưởng. Đức Phật rời bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, liền đi tìm một tu sĩ ngoại đạo nổi tiếng nhất bấy giờ, nhập được định không vô biên xứ tưởng. Vị tu sĩ ngoại đạo này có tên là Alaka Kalama. Đức Phật đến thọ giáo với ngài và được hướng dẫn tận tường. Chẳng bao lâu sau, Đức Phật đã chứng nhập được không vô biên xứ tưởng. Sau khi chứng nhập không vô biên xứ tưởng, Ngài nhìn lại tâm mình vẫn thấy tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn nguyên vẹn. Nên Đức Phật đến Từ Giả vị Thầy đã hết lòng truyền dạy cho mình. Ngài xin Từ Giả đi nơi khác để tìm pháp nào tu tập giải thoát làm chủ bốn sự khổ đau, sinh, già, bệnh, chết. Sau khi nghe được người đệ tử của mình xin Từ Giả, thì Ngài Alaka Kalama hết lời khuyên ngăn Đức Phật ở lại. Nhưng Đức Phật một mực xin đi tìm một vị thầy khác, mong sao nhờ dạy tu tập được giải thoát mọi khổ đau của bản thân, và sau này có thể giúp đỡ mọi người tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Phi tưởng, phi tưởng xứ. Khi Đức Phật rời khỏi đạo tràng của Alara Kalama, rồi vượt sông Hằng tìm đến đạo tràng Udaka Gramanputta học đạo. Ở đây, Đức Phật cũng được vị thầy này sẵn sàng chỉ dạy. Đức Phật tu tập chẳng bao lâu, liền nhập được định phi tưởng phi tưởng xứ. Định phi tưởng phi tưởng xứ là một loại định cao nhất của ngoại đạo lúc bấy giờ. Nên các vị thầy ngoại đạo khó có ai tu đạt được thiền định này. Nhưng chỉ có Đức Phật nỗ lực tu tập trong một thời gian ngắn, mà Ngài đã nhập được một cách dễ dàng. Khi nhập xong định phi tưởng phi tưởng xứ, thì Đức Phật được Ngài Udaka Gramabutta chia cho nửa tòa để cùng lãnh chúng. Tuy Đức Phật nhập được phi tưởng phi tưởng xứ, nhưng cảm nhận tâm mình vẫn còn tham, sân, si, mạn, nghi. Vì thế, Đức Phật xin Từ Giả vị Thầy đã tận tình hướng dẫn tu tập để đi tìm một vị Thầy dạy tu tập, làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Từ vị Thầy này đến vị Thầy khác, nhưng đến đâu các vị Thầy đều tu tập rèn luyện thần thông hơn là chú ý đến giải quyết mọi sự khổ đau của kiếp người. Vì thế, Đức Phật đi tìm mãi và gặp một số tu sĩ tu tập khổ hạnh để làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Nghe thế, Đức Phật liền nhập vào số những người tu sĩ này tu tập. 6 năm khổ hạnh. Được mọi người chỉ cho, Đức Phật đến gặp một số tu sĩ ngoại đạo đang tu tập khổ hạnh để làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Ngài nhập vào nhóm tu sĩ tu khổ hạnh, bền chí tu tập suốt 6 năm. Vì ăn quá ít nên cơ thể Ngài kiệt quệ. Ngài không còn đứng dậy đi tới lui như bình thường được, chỉ nằm thở thoi thóp chờ chết. Một cô bé chăn dê trông thấy thương hại nên dắt một bát sữa đem cúng dường đổ cho Đức Phật uống. Nhờ bát sữa mà Đức Phật hồi phục sức khỏe. Khi sức khỏe hồi phục, Ngài tư duy suy nghĩ, khổ hạnh không mang lại sự giải thoát mà còn làm thêm khổ đau. Từ sự suy nghĩ này, bắt đầu Đức Phật từ bỏ khổ hạnh, rời xa nhóm tu sĩ khổ hạnh và hướng về dòng sông Ni Liên, tìm nơi yên tĩnh tu hành một mình. Dưới cội Bồ Đề, trước mặt là dòng sông Ni Liên, mặt nước lẳng lờ trôi về một chân trời vô định. Tìm được cội Bồ Đề, Ngài thấy đây là nơi tu hành rất lý tưởng. Vì thế Ngài phát đại nguyện vĩ đại, nếu không thành đạo thì nát xương dưới cội Bồ Đề này. Khi phát nguyện xong, Ngài âm thầm lặng lẽ một hình một bóng tu tập theo sự tư duy của mình, mà không cần nương tựa vào giáo pháp của ngoại đạo. Mỗi lần muốn ly dục ly ác pháp, thì Ngài lại tư duy cách thức tu tập như thế nào để không ức chế ý thức, vì pháp tu tập của ngoại đạo đều bị ức chế ý thức. Do tư duy suy nghĩ như vậy, nên Ngài tự nghĩ ra pháp tu tập ngăn ác và diệt ác pháp, sinh thiện và tăng trưởng thiện pháp. Nỗ lực tu tập hàng ngày không biến trễ, vì thế Ngài cảm thấy tâm mình ly dục, ly bất thiện pháp rất nhiều. Nên Ngài tiếp tục tu tập cho đến khi tâm rất tự nhiên, bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Do kết quả này, và cộng với sự siêng năng cần mẫn tu tập, nên Ngài đặt tên phương pháp tu tập này là Tứ Chánh Cần, tức là 4 pháp chân chánh cần phải tu tập hàng ngày. Bởi vậy giáo pháp của Đức Phật do Ngài tu tập theo sự suy nghĩ tư duy của Ngài mà sản sinh ra các pháp. Các pháp này do chính từ Ngài là cha đẻ của nó, nên chúng tôi nói rằng Phật giáo có đường lối riêng, không bị ảnh. Sơ thiền dưới cội Bồ Đề. Khi Đức Phật tu hành khổ hạnh, không tìm ra được sự giải thoát, nên Ngài từ bỏ khổ hạnh và rời bỏ các vị ngoại đạo tu khổ hạnh. Vì khổ hạnh không mang đến sự giải thoát, mà còn gây tạo ra sự đau khổ nhiều hơn. Nhưng lợi dưỡng thì chạy theo dục, mà chạy theo dục thì bao đời hết khổ. Do tư duy như vậy, nên Ngài bỏ đi và tìm đến một cội cây Bồ Đề. Dưới cội cây Bồ Đề mát mẻ, có một phiến đá to, mặt hướng ra sông Ni Liên, thật là nơi tu hành lý tưởng. Chọn nơi tu hành yên tĩnh xong, Ngài quyết định sống ở đây cho đến khi tu hành thành chánh quả. Khi có chỗ ở tốt cho sự tu hành, Ngài mới suy tìm một phương pháp nào tu tập để được giải thoát hoàn toàn. Ngài nhớ lại lúc còn bé theo vua cha làm lễ hạ điền, ngồi dưới cội cây hồng táo, bắt chước vua cha tu tập sơ thiền. Bấy giờ, Ngài cũng lấy phương pháp sơ thiền đó ra tu tập, nhưng Ngài lại tư duy tu tập sơ thiền ly dục ly ác pháp như vậy là ức chế tâm, cố gắng giữ gìn tâm không vọng niệm, thì làm sao ly dục ly ác pháp được? Tự đặt ra câu hỏi, rồi Ngài lại tiếp tục tư duy suy nghĩ. Dục là lòng ham muốn của mình, mà lòng còn ham muốn là còn đau khổ, cho nên phải dứt trừ lòng ham muốn. Dứt trừ lòng ham muốn bằng cách nào? Câu hỏi được đặt ra, nhưng câu trả lời chưa có, nên Ngài lại tiếp tục tư duy. Trong tâm ta thường hay bị chướng ngại do các ác pháp bên ngoài tác động vào, làm cho nó khổ đau. Những đối tượng bên ngoài phần đông là ác pháp, nên khi chúng ta tác động vào thân hay tâm là chúng ta thấy bất an liền. Như vậy, mục đích ly dục ly ác pháp còn nghĩa là ngăn ngừa lòng dục bên trong, tức là không cho khởi lên lòng ham muốn. Nếu nó có khởi lên lòng ham muốn, thì phải quán xét tư duy diệt nó ngay liền. Như vậy, ta mới có pháp tu tập ly dục ly ác pháp. Chớ nói ly dục ly ác pháp thì chỉ là lời nói suông, thì đâu có pháp hành. Cho nên nói ly dục ly ác pháp mà không có pháp tu tập thì biết ly dục ly ác pháp như thế nào? Một câu hỏi mà ngoại đạo không thể trả lời, mà có chỉ ú ớ và bảo rằng thầy tổ xưa nay đều dạy sao thì tu tập vậy. Như thầy tổ dạy, chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền, biết vọng liền buông, biết vọng không theo, tham thoại đầu, tham công án, niệm Phật nhất tâm, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh vân vân. Đó là những phương pháp xưa nay do thầy tổ từng dạy các đệ tử tu tập như vậy, là ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp như vậy, làm sao ly dục ly ác pháp được? Làm sao đúng pháp hành của Phật giáo được? Bởi vậy, khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề tư duy về các vị thầy ngoại đạo dạy tu tập sơ thiền, đều nói ly dục ly ác pháp, nhưng kỳ thực là không có pháp ly dục ly ác pháp, mà chỉ có pháp ức chế ý thức, khiến cho ý thức không còn niệm khởi. Vì thế, tâm tham sân si mạn nghi không bao giờ ly và diệt nó được. Cho nên, kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Tông dạy không bao giờ tu tập chứng đạo làm chủ sinh già bệnh chết được. Khi quý vị nghiên cứu kỹ lại, thì giáo pháp của Phật dạy ly dục ly ác pháp có pháp môn tu tập hẳn hoi. Giới định tuệ là phương hướng xác định đường lối tu tập theo Phật giáo từ thấp đến cao. Nếu ai chưa tu giới mà tu định là tu sai pháp của Phật. Nếu ai chưa nhập được định mà bảo mình có trí tuệ là người này lừa đảo người khác. Căn cứ vào giới định tuệ mà chúng ta biết được người tu đúng hay tu sai pháp Phật, biết được người tu theo pháp Phật hay tu theo pháp ngoại đạo. Đó là chúng ta chỉ căn cứ vào giới định tuệ mà còn biết sai đúng như vậy, huống là chúng ta căn cứ vào bát chánh đạo, thì pháp môn ngoại đạo không thể lừa Phật tử được. Nhờ đó, kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Tông, không còn dối trá lừa người khác được. Kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Tông rất khôn ngoan, muốn biến kinh sách của mình thành những lời Phật thuyết, nên chúng dựng lên bộ sử 33 vị tổ sư Ấn Độ và Trung Hoa. Trước giờ thị tịch, Đức Phật chỉ di chúc: các thầy tỳ kheo, sau khi ta tịch, hãy lấy giới luật của ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy. May mắn thay cho đời sau, nhờ có lời dạy của Đức Phật như vậy mà quý Phật tử không bị lầm mưu kế gian xảo của Đại Thừa và Thiền Tông Trung Quốc. Dạo đầu kinh sách Đại Thừa, cuốn sách nào cũng có câu này giới thiệu: như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên giữ kỳ đà. Đọc câu này ít ai để ý, nên cứ lầm tưởng kinh sách này do Phật thuyết. Cho nên từ xưa đến nay, còn biết bao nhiêu người học tu theo các tổ Trung Quốc mà cứ ngỡ mình tu theo Phật, thật là tội nghiệp. Tứ chánh cần. Khi tu tập sơ thiền ly dục ly ác pháp, Đức Phật đã thấy rõ các pháp môn của ngoại đạo toàn dạy ức chế ý thức, chứ không dạy xả tâm ly dục ly ác pháp. Nên Đức Phật theo sự tư duy của mình tu tập. Từ đó Đức Phật dùng tri kiến quán xét vào tâm của mình rất tỉnh táo, từng phút từng giây, tác ý để ngăn và diệt lòng ham muốn. Nhờ chế ra pháp tu hành như vậy mà lòng ham muốn càng lúc càng giảm, càng lìa ra. Cuối cùng tâm dục lần lượt bị diệt mất. Về ác pháp cũng tu tập như vậy. Mỗi khi có ác pháp nào tác động vào thân tâm, thì Đức Phật liền quán xét tư duy ngăn chặn và diệt ác pháp đó ngay liền. Nhờ có phương pháp tu tập hàng ngày như vậy, nên thân tâm Đức Phật trở nên bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Do kinh nghiệm tu tập từ bản thân của mình, nên Đức Phật tự đặt phương pháp tu tập này có một cái tên rất phù hợp: Tứ Chánh Cần. Một cái tên rất tuyệt vời mà không có một tôn giáo ngoại đạo nào trong thời bấy giờ có pháp môn này được. Pháp môn này được sinh ra từ Đức Phật, cho nên người nào tu thiền theo Phật giáo, muốn ly dục, ly ác pháp, đều phải tu tập Tứ Chánh Cần. Vì vậy, xin quý vị đừng hiểu rằng 49 ngày Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề là tu tập bốn thiền, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền của ngoại đạo. Sự thật Đức Phật tu tập ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp trong pháp môn Tứ Chánh Cần. 49 ngày dưới cội Bồ Đề, Đức Phật tư duy suy nghĩ theo sự kiến giải của mình, nên tự sáng tạo ra pháp môn tu tập ly dục ly ác pháp đúng pháp, nên thân tâm được giải thoát hoàn toàn. Đó là nhờ pháp môn Tứ Chánh Cần. Tứ niệm xứ. Sau thời gian tu tập Tứ Chánh Cần, Đức Phật cảm nhận thân tâm mình tham sân si giảm bớt thấy rất rõ ràng, và trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự rõ ràng hơn. Và mỗi ngày Đức Phật càng tăng thêm thời gian dài ra trạng thái đó. Lúc bấy giờ, Đức Phật thấy tâm mình rất lạ lùng, là luôn luôn cảm nhận toàn thân tâm của mình trong hơi thở ra và hơi thở vào, từ canh này sang canh khác, không có một niệm nào xen vào, không một ác pháp nào khởi ra được. Nhất là các ác pháp bên ngoài không tác động vào được thân tâm. Do trạng thái này, Đức Phật không còn phải ngăn diệt dục và ác pháp như trong pháp môn tu tập Tứ Chánh Cần. Khi tu tập pháp môn Tứ Chánh Cần thì niệm dục và niệm ác pháp khởi liên tục. Còn bây giờ thì khác xa, tâm không có một niệm ác hay dục khởi lên một cách rất tự nhiên, chứ không phải còn gò bó ra công tu tập như ngày xưa nữa. Với cách quán xét thân, thọ, tâm, pháp này từ ngày này sang ngày khác, chỉ duy nhất có một cảm nhận quán xét trên toàn thân. Khi trạng thái này xuất hiện, thì sự tu tập tâm bất động của Đức Phật rất dễ dàng và thoải mái. Suốt thời gian còn lại hơn 7 ngày trong 49 ngày tu tập dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thấy rất rõ tâm mình có một cảm nhận trên thân quán thân như vậy, không có một tâm niệm nào khác nữa. Trong suốt 7 ngày đêm mà Đức Phật tưởng chừng như trong một thời gian rất ngắn hơn một phút. Ở trạng thái tâm này kéo dài cho đến khi tâm vô lậu hoàn toàn. Nhờ tâm vô lậu hoàn toàn nên mới có đầy đủ tứ thần túc, đó là lúc chứng đạo giải thoát. Từ trạng thái tu tập tâm này, Đức Phật mới đặt cho nó một cái tên đúng nghĩa, quán bốn chỗ của nó, tứ niệm xứ. Bởi vậy, pháp môn tứ niệm xứ chỉ có đạo Phật mới có, còn tất cả các tôn giáo khác đều không có pháp môn này. Tại sao lại gọi là tứ niệm xứ? Tứ niệm xứ có nghĩa là bốn nơi dùng để quán xét. Nó gồm có: một, thân. Thân là phần cơ thể, đầu, mình, hai tay và hai chân. Hai, thọ. Là các cảm thọ của thân và tâm. Ba, tâm. Là phần sáu thức tiếp xúc sáu trần. Bốn, pháp. Là thân, thọ, tâm và sáu trần đang xung quanh chúng ta. Trong bốn nơi này, chỉ cần quán xét một nơi là quán xét tất cả bốn nơi, cho nên mới gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một phương pháp tu tập lớp thứ bảy, tức là lớp chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Lớp thứ bảy là lớp tu chứng đạo của Phật giáo. Ngoài pháp môn tứ niệm xứ thì không có pháp nào tu chứng đạo giải thoát được. Ngoại đạo không bao giờ có pháp môn tứ niệm xứ, cho nên ngoại đạo không có ai tu chứng đạo giải thoát. Nhờ có pháp môn tứ niệm xứ nên ngoại đạo không thể lừa dối Phật tử, lấy pháp môn của mình cho là pháp môn của Phật được. Trước khi nhập diệt, Ngài đã di chúc: sau khi ta nhập diệt, các vị tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta mà làm thầy. Giáo pháp mà Đức Phật đã di chúc ở đây là pháp môn tứ niệm xứ. Lịch trình tu tập của Đức Phật: từ những pháp môn ngoại đạo đến tứ thiền của Phật giáo. Từ một thái tử giàu sang tột đỉnh, nhưng đứng trước bốn nỗi khổ của kiếp người, sinh, già, bệnh, chết, Đức Phật nghĩ đến thân phận mình và mọi người khắp trên thế gian này, không ai tránh khỏi bốn sự khổ đau này. Đức Phật tư duy: làm sao cứu mình, cứu gia đình mình và mọi người thoát ra bốn sự đau khổ này? Chính vì những khổ đau này mà những tôn giáo ra đời dạy con người tu tập thế này hay thế khác để mong thoát khổ. Nhưng ngoại đạo tu toàn pháp môn ức chế ý thức thì không làm sao làm chủ bốn sự khổ đau này được. Những tôn giáo ra đời để giúp con người thoát khổ nhưng lại không biết pháp tu, nên cứ nghĩ tưởng sinh ra pháp này pháp khác, nhưng cuối cùng không có pháp nào tu tập giải thoát được. Không giải thoát được, các tôn giáo mới nghĩ ra cách an ủi tinh thần của mọi người bằng cách dựa lưng vào thần thánh tưởng để an ủi tinh thần. Do nghĩ tưởng như vậy nên mới dạy người cúng bái, tụng kinh, niệm chú, niệm Phật để cầu siêu, thoát lên thiên đàng hay cực lạc. Nhờ có siêu thoát lên thiên đàng hay cực lạc thì không còn sinh, già, bệnh, chết, tức là không còn tái sinh vào cõi thế gian này nữa. Hình thức tu hành của các tôn giáo Đại Thừa, Mật Tông và Thiền Tông cho chúng ta thấy quá rõ ràng. Các tôn giáo này đang tìm cách tránh né, trốn chạy bốn sự đau khổ bằng cách tạo ra cảnh giới thiên đàng và cực lạc tưởng. Đó là những cảnh giới tưởng do tưởng uẩn tạo ra, nên nó là cảnh giới không có thật. Vì thế những người theo các tôn giáo này tu tập chỉ hoài công vô ích, thường sống trong ảo mộng. Rồi đây đau khổ lại hoàn đau khổ, và cứ mãi tiếp tục tái sinh luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ chấm dứt. Thật là đau khổ và thảm thương thay cho các tôn giáo. Cứ ngỡ rằng có chư Phật từ bi, Đức Mẹ Bác Ái đón nhận chúng ta về cõi thiên đàng cực lạc. Hình ảnh mà chúng ta thường gặp Đức Mẹ hiện ra hay chư Phật giáng trần đều là hình bóng tưởng do từ lòng tin không lay chuyển của chúng ta, nên tưởng uẩn lưu xuất giúp chúng ta thỏa mãn lòng tin. Các tôn giáo không có người tu chứng đạo làm chủ bốn sự đau khổ, nên không biết lối nào thoát ra, họ giống như cuộn chỉ rối. Vì thế những tôn giáo loanh quanh tìm kiếm ngoài những pháp tụng kinh, niệm Phật, cầu khấn, lại lễ sám hối, ăn hiền ở lành để mong thoát ra bốn sự khổ đau này. Nhưng những pháp môn này có giải quyết được những gì đâu, khổ đau này chồng chất lên khổ đau kia. Chúng ta hãy cứ nhìn xem các bậc tôn túc hòa thượng thầy tổ của chúng ta, không có một vị nào trước khi chết mà không bệnh khổ, không đi nhà thương, không đi bác sĩ, không chích thuốc, uống thuốc, vân vân. Nhìn chung những tôn giáo ra đời trên thế gian này đều có chung một mục đích như nhau, đó là mục đích giúp người thoát ra bốn nỗi khổ đau này. Nhưng từ xưa đến nay, hầu hết các tôn giáo trên hành tinh này đều xây dựng cho mình một thế giới siêu hình, ảo tưởng, giải thoát, một đấng vạn năng ban phước cứu khổ loài người. Hiện giờ nếu chúng ta chịu khó xem xét lại tất cả các tôn giáo trên hành tinh này, thì chúng ta biết rất rõ không có một vị giáo chủ nào làm chủ sự sống chết như Đức Phật. Họ chỉ toàn sống trong ảo tưởng và dạy người tu hành cũng đều trong pháp tưởng. Cho nên biết bao nhiêu người tu hành, nhưng không có ai thoát ra bốn sự đau khổ này. Trước mắt, chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời này, dù người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, vẫn chịu chung số phận sinh, già, bệnh, chết như nhau. Còn có công tu tập hơn một chút thì lọt vào định không tưởng. Định không tưởng chẳng có lợi ích gì cho loài người. Nhập vào định này sẽ trở thành cục đá gốc cây. Còn ngược lại, Đạo Phật dạy chúng ta sống bình thường như bao nhiêu người khác, mà tâm luôn luôn bất động, không có một ác pháp nào hay một hoàn cảnh khổ nào làm cho tâm chúng ta dao động. Sống bình thường mà lại phi thường, vì thế người thế gian không thể so bì sống được như chúng ta. Bởi Đạo Phật là một tôn giáo rất tuyệt vời, không cần phải ngồi thiền nhập định từ ngày này sang ngày khác, không cần ngồi thiền như gốc cây cục đá, chỉ cần sống như một người bình thường, nhưng làm chủ thân tâm một cách cụ thể rõ ràng. Khi tâm ham muốn ăn, muốn ngủ, ham muốn tiền bạc, ham muốn sắc dục, ham muốn nhà lầu, xe hơi, ham muốn làm ông này, bà kia, vân vân, thì người tu hành theo Phật giáo đều làm chủ thân tâm mình. Muốn ăn thì phải ăn đúng giờ, muốn ngủ thì cũng phải như vậy, chứ không được ăn ngủ phi thời theo thiền tông Trung Quốc, đói ăn khát uống mệt đi ngủ. Như vậy chúng ta thấy rất rõ thiền tông Trung Quốc không làm chủ ăn, ngủ, thì làm sao làm chủ sinh, già, bệnh, chết được, phải không quý vị? Đạo Phật không giống như các tôn giáo ngoại đạo. Khi một người bước chân vào Đạo Phật, thì phải sống làm chủ ăn, ngủ trước tiên, rồi sau đó tiếp tu tập ngăn chặn và diệt những thói quen tật xấu khác. Cho nên người tu hành theo Đạo Phật, họ làm chủ tất cả dục và các ác pháp, trong khi họ đang sống bình thường như mọi người. Khi dục và ác pháp đến với họ, thì họ dùng tri kiến hiểu biết liền tống cổ dục và ác pháp ra khỏi thân tâm với một nụ cười hồn nhiên trong sáng, như một người vô sự không vướng bận một việc gì trên thế gian này. Vì tất cả pháp thế gian là pháp khổ đau, cho nên người tu theo Phật giáo là người tìm sự giải thoát ngay liền trong cuộc sống hằng ngày, chứ đâu phải cần nhập thất giam mình như ở tù. Người tu theo Phật giáo, họ sống không tách lìa xã hội loài người, phải vào non vào núi mới tu tập được như các tôn giáo khác. Khi chưa có Đạo Phật, nên Đức Phật bắt chước ngoại đạo, bỏ cung vàng, điện ngọc, cha già, vợ yếu, con thơ, vào rừng núi tu tập. Đó là một cái sai hết sức mà các tôn giáo đều nằm chung số phận này. Sau khi Đạo Phật ra đời làm sáng tỏ vấn đề này, nên mới có câu, Phật pháp không ly thế gian pháp. Cho nên người tu theo Phật giáo, họ cùng sống chung nhau trong một xã hội loài người mà tâm họ không lưu ý đến sự sống của ai. Họ chỉ biết sống và giữ gìn tâm bất động của họ mà thôi. Cho nên tâm họ luôn luôn không phóng dật. Xin quý vị lưu ý lời dạy của Đức Phật. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Còn bây giờ quý vị sao? Ở trong thất mà để tâm phóng dật chạy tứ tung, quý vị có biết không, tu tập như quý vị biết chừng nào xong, rất uổng phí một đời tu hành quý vị ạ. À. May mắn thay trên hành tinh này còn có một người, người ấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau bao năm mài mò tu tập tất cả giáo pháp của ngoại đạo, nhưng chẳng có giáo pháp nào của ngoại đạo tu tập làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, nên Đức Phật đành ném bỏ tất cả, rồi lặng lẽ ngồi một mình dưới cội bồ đề để truy tìm ra một đường lối riêng biệt, độc lập, không bị ảnh hưởng, không dây mượn một pháp môn nào của ngoại đạo. Nếu một người tu theo Phật giáo mà không hiểu điều này, tức là không hiểu Phật giáo. Như chúng ta biết, hiện giờ mọi người khắp nơi trên thế giới họ đều tu theo Phật giáo, nhưng sự thật

về đời sống hàng ngày, chúng ta cần phải khắc phục cho được hạnh ngủ. Hạnh ngủ trong giới tu sĩ được xem là khó nhất. Nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào hôn trầm, thùy miên, vô ký và ngoan không. Những ai thường đi gác thiền thì sẽ gặp những tu sĩ ngồi gục xuống ngẩng lên như con gà mổ thóc, nhất là buổi tối lúc 9 giờ đến 10 giờ và buổi khuya vào lúc 2 giờ hoặc lúc gần xả thiền 4 giờ, 5 giờ gần sáng. Một người quyết chí tu tập thì thường đi kinh hành gần như suốt đêm ngày. Còn những người lười biếng thì ít đi kinh hành nên ngồi đâu gục đó. Khi vào một thiền đường thấy các thiền sinh đi kinh hành là biết tu tập đúng pháp. Còn thấy các thiền sinh tu hành mà ngồi nhiều thì biết đó là tu sai pháp. Tại sao vậy? Do đi kinh hành nhiều mà các thiền sinh phá được hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không. Con người rất tỉnh táo, còn thiền sinh ngồi nhiều là những thiền sinh lười biếng. Cho nên tu hành không phải chỗ ngồi, mà cũng không phải chỗ hết vọng tưởng, mà chỗ tâm tỉnh thức, biết rõ từng tâm niệm của mình để xả, và ly tất cả các niệm chướng ngại pháp làm tâm bất an. Do xả ly hết các niệm chướng ngại pháp, nên tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự. Mục đích tu hành là phải tâm luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh giác sáng suốt, không bị hôn trầm thùy miên tấn công, ngồi đâu gục đó. Cho nên, đi kinh hành là một phương pháp phá hôn trầm thùy miên đệ nhất. Nếu ai tu hành mà lười biếng đi kinh hành, thì thầy khuyên những người ấy nên về đời ăn ngủ cho thỏa thích. Còn ở trong đạo mà ăn ngủ như vậy thì không đúng hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Đi kinh hành có hai pháp. Một, đi kinh hành như người đi bình thường. Đi, mình biết từng bước đi. Đi kinh hành phải tập đi như người vô sự, không nên đi nhanh mà cũng không nên đi chậm. Hai, đi kinh hành theo pháp thân hành niệm. Mỗi hành động bước đi đều phải tác ý trước khi bước đi. Khi không bị hôn trầm thùy miên, vô ký, ngoan không, thì tác ý trong đầu. Còn khi bị hôn trầm thùy miên, vô ký và ngoan không, thì nên tác ý ra tiếng nói như truyền lệnh. Khi mới bước chân vào chùa tu tập, thì nên tu tập các pháp đi kinh hành này cho nhuần nhuyễn. Nếu chương trình tu tập 7 năm chứng đạo, thì nên đi kinh hành suốt 5 năm liền, và 2 năm cuối mới có ngồi chút ít. Tu tập như vậy mới thấy chứng đạo của đạo Phật đâu phải khó khăn, chỉ có siêng năng mà thôi. Cho nên, người nào muốn chứng đạo thì nên đi kinh hành nhiều. Vì đi kinh hành nhiều, tâm mới tỉnh táo. Nhờ tâm tỉnh táo mà không có các niệm ác pháp nào xen vào được. Vì thế, tâm sẽ bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Phá được hôn trầm, thùy miên và vô ký, đều nhờ đi kinh hành, quý vị nhớ cho. Để khi tu tập, đừng nên sinh tâm lười biếng mà uổng phí một đời tu theo Phật giáo. Hạnh độc cư. Độc cư là một đức hạnh dùng phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Người tu sĩ không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì tâm luôn luôn phóng dật theo sáu trần. Do tâm phóng dật thì làm sao tâm thanh tịnh được? Xưa Đức Phật dạy, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nếu muốn tâm không phóng dật thì nên phòng hộ sáu căn cho chặt chẽ. Phòng hộ sáu căn chặt chẽ thì chỉ có hạnh độc cư là đệ nhất pháp. Vì thế, người tu sĩ phạm vào giới hạnh độc cư là phạm vào tội rất nặng, tội không còn tu tập được nữa. Tu theo Phật giáo rất cấm kỵ nói chuyện. Thích nói chuyện là phóng dật, mà phóng dật là đi ngược lại đường lối tu tập giải thoát của Phật giáo. Cho nên những người phá hạnh độc cư là những người tu tập theo Phật giáo Đại Thừa Thiền Tông. Vậy nên trở về đời sống thế tục làm người cư sĩ còn tốt hơn. Sống với chiếc áo tu sĩ mà đi nói chuyện với người này người khác thì không đáng là người tu sĩ Phật giáo. Xin quý thầy lưu ý cho. Đi tu rồi là phải giữ gìn tâm thanh tịnh, lại quý lý đâu, lại còn thích nói chuyện. Đi tu thì phải cho đúng người tu sĩ, còn không tu thì thôi, chứ đi tu mà thích nói chuyện thì mất ý nghĩa thanh tịnh tu hành theo Phật giáo. Tóm lại, khi bước chân vào đường tu tập giải thoát, thì quý vị phải nhớ kỹ những điều cần thiết không nên để vi phạm. 1. Không nên ăn uống phi thời. 2. Không nên ngủ nghỉ phi thời. 3. Phải nghiêm khắc giữ gìn trọn vẹn hạnh độc cư. Đó là ba điều mà người tu sĩ nào vi phạm thì bị loại trừ ra khỏi đoàn thể tăng chơn như. Ba đức hạnh này là giai đoạn tu tập thứ nhất. Nếu giai đoạn thứ nhất này tu hành chưa xong, thì đừng mong tu tập những giai đoạn kế tiếp, xin quý vị lưu ý. Như quý vị đều biết, khi Đức Phật đi tu, thì Ngài đã từng tu tập khổ hạnh, cho nên ăn ngủ không còn phi thời. Khi đến dưới cội cây Bồ Đề tu tập, thì Ngài giữ trọn vẹn độc cư 100%. Vì lúc bấy giờ có 5 anh em Kiều Trần Như cùng tu tập với Đức Phật. Từ khi thấy Đức Phật bỏ khổ hạnh, nên 5 anh em Kiều Trần Như xa lánh Phật, không còn đến thưa hỏi điều này gì khác. Nhờ có nhân duyên đó, nên Đức Phật mới sống trọn vẹn hạnh độc cư cho đến khi chứng đạo. Độc cư là một phương phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tuyệt vời. Nó giúp cho người tu sĩ giữ gìn 6 căn trọn vẹn, không tiếp xúc với bất cứ một người nào. Nhờ đó, tâm mới dễ chứng đạo. Do kinh nghiệm tu hành, nên khi tu chứng, Đức Phật đã tuyên bố như sau: ta thành Phật chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Đấy không phải nhờ hạnh độc cư sao? Bởi vậy, hạnh độc cư rất quan trọng trong sự tu tập theo Phật giáo, quý vị có thấy không? Quý vị đừng xem thường hạnh độc cư, thì con đường tu tập của quý vị chẳng có kết quả và cũng chẳng đi về đâu. Thật là uổng công tu tập, xin quý vị cứ nghĩ lại xem. Tứ chánh cần. Như chúng ta ai cũng biết, khi Đức Phật đến cội cây Bồ Đề tu tập với pháp môn đầu tiên là pháp sơ thiền của ngoại đạo. Ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài nhớ lại lúc còn bé, ngồi dưới cây hồng táo, tu tập ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Theo pháp môn sơ thiền của ngoại đạo, nhưng Đức Phật không tu tập hành pháp theo lối ly dục ly ác pháp của họ, mà hành theo pháp do sáng kiến ly dục ly ác pháp của mình, nên biến pháp hành này thành những hành động ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Hằng ngày đêm từ canh 1 đến canh 2, từ canh 3 đến canh 4, canh 5, rồi từ ngày này sang ngày khác, đến khi tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự hoàn toàn, thì Đức Phật để tâm tự nhiên kéo dài 7 ngày đêm. Sau khi ở trong trạng thái này suốt 7 ngày đêm như vậy, thì biết mình đã chứng đạo. Lúc mới tu tập, tâm còn chướng ngại pháp rất nhiều, như sóng, nên Đức Phật ngăn và diệt các ác pháp đó, không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng khi các ác pháp đó không còn nữa, thì Đức Phật cảm nhận tâm mình bất động, thanh thản, an lạc và vô sự luôn luôn đang ở trên 4 chỗ của thân, thọ, tâm và pháp. Vì thế, Ngài gọi trạng thái tâm đó là pháp môn tứ niệm xứ. Do từ tự tu tập mà đạo Phật mới có những pháp môn tứ chánh cần và pháp môn tứ niệm xứ. Trong các pháp môn căn bản nhất của Phật giáo đầu tiên chúng ta tu tập, thường nghe thấy pháp môn tứ chánh cần và tứ niệm xứ. Vì thế, ngoại đạo không làm sao có được hai pháp môn này, chỉ có đạo Phật mới tìm thấy. Hai pháp này có là do Đức Phật tự tu tìm ra. Trở lại vấn đề tu tập của Đức Phật, khi tu tập đến đây, Đức Phật thấy giai đoạn tu tập sơ thiền đầu tiên theo kinh nghiệm bản thân của mình thì không giống ngoại đạo chút nào cả, nên Đức Phật liền đặt cho pháp hành này cái tên tứ chánh cần. Tứ chánh cần là 4 điều cần phải siêng năng tu hành hàng ngày, không nên biến trễ, gồm có 4 điều cần nên tu tập như sau. 1. Ngăn các ác pháp. 2. Diệt các ác pháp. 3. Sinh các thiện pháp. 4. Tăng trưởng các thiện pháp. Một cái tên

khởi đầu, Đức Phật tu tập sơ thiền của ngoại đạo, nhưng do sáng kiến biết sáng tạo ra những pháp tu hành để ly dục ly ác, làm chủ sinh, già, bệnh, chết, tức là làm chủ thân tâm. Và cuối cùng, Đức Phật thành tựu tâm vô lậu bằng pháp môn tứ niệm xứ, chứ không phải nhập sơ thiền theo pháp môn của ngoại đạo. Khi Đức Phật thành tựu pháp môn tứ niệm xứ, thì ngay trên trạng thái tâm vô lậu của tứ niệm xứ, Đức Phật đã tìm thấy tứ thần túc. Khi có tứ thần túc, Đức Phật liền dùng ngay câu trạch pháp giác chi: tâm ly dục ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, nhập sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh với tầm, với tứ. Tức thì thân tâm Đức Phật nhập vào một trạng thái sơ thiền, có năm chi thiền hiện ra rõ ràng: 1. Tầm, 2. Tứ, 3. Nhất tâm, 4. Hỷ, 5. Lạc. Sau khi nhập xong sơ thiền, Đức Phật xuất ra khỏi sơ thiền, liền về trạng thái tâm vô lậu. Khi ở trong trạng thái tâm vô lậu, Đức Phật liền dùng câu trạch pháp giác chi: diệt tầm tứ chứng và trú thiền thứ hai, nhập nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc cho định sinh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Ngay khi tác ý xong, thân tâm Đức Phật liền nhập vào nhị thiền, sáu thức ngưng hoạt động hoàn toàn, chỉ còn có một trạng thái hỷ lạc do định của nhị thiền sinh ra, gồm có: 1. Hỷ do định sinh, 2. Lạc do định sinh, 3. Nội tỉnh nhất tâm, tức là tỉnh giác vào nội thân tâm. Sau khi nhập xong nhị thiền, Đức Phật liền xuất ra khỏi nhị thiền bằng định như ý túc và trở về trạng thái tâm vô lậu. Khi ở trạng thái tâm vô lậu, Đức Phật liền dùng trạch pháp giác chi: ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba, nhập tam thiền. Tức thì thân tâm Đức Phật nhập tam thiền. Muốn nhập được thiền thứ ba thì dùng định như ý túc, truyền lệnh xả các loại tưởng hỷ lạc. Các loại hỷ lạc tưởng khi nhập vào nhị thiền do định sinh. Khi xả hỷ lạc tưởng đó thì vào trọn vẹn được tam thiền. Ở trạng thái nhị thiền và tam thiền và tứ thiền thì sáu thức bị diệt nên không còn hoạt động. Vì thế, chúng ta muốn xuất ra khỏi hay nhập vào nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đều phải dùng định như ý túc. Dùng định như ý túc là phải sử dụng trạch pháp giác chi: xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu và xả niệm thanh tịnh luôn. Như vậy, nhập tứ thiền là xả tất cả các cảm thọ. Xả các cảm thọ thì phải tịnh chỉ hơi thở. Cho nên, muốn nhập tứ thiền còn có một câu trạch pháp giác chi rất tuyệt vời: tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền. Đạo Phật rất tuyệt vời là làm chủ được hơi thở. Cho nên, muốn nó thở là nó thở, muốn nó dừng là nó dừng thở. Làm chủ được hơi thở là làm chủ được mạng sống của mình. Cho nên, tứ thiền của Đạo Phật là một phương pháp muốn dừng hay muốn thở đều nhập vào tứ thiền. Ngoài thiền thứ tư này thì không có pháp môn nào làm chủ được hơi thở. Vì vậy, mục đích nhập thiền thứ tư là làm chủ sự sống chết. Quý vị cần nên lưu ý loại thiền định này. Tứ thần túc. Tứ thần túc phải do từ bảy giác chi xuất trên tâm vô lậu. Vậy tứ thần túc là gì? Tứ thần túc là bốn sức mạnh như thần, dùng để thực hiện nhập bốn thiền, năm định và trí tuệ tam minh. Tứ thần túc gồm có: 1. Dục như ý túc, có nghĩa là ý muốn cái gì thì thân tâm làm theo cái nấy. 2. Tinh tấn như ý túc, có nghĩa là thân tâm siêng năng theo ý muốn của mình không còn biến trễ. 3. Định như ý túc, có nghĩa là thân tâm muốn nhập định nào thì thân tâm nhập ngay định ấy. 4. Tuệ như ý túc, có nghĩa là ý muốn hiểu biết một điều gì, dù bất cứ ở thời gian nào, không gian nào, tâm liền biết ngay. Trí tuệ hiểu biết như vậy, thì chỉ có những tâm vô lậu hoàn toàn, chứ tâm phàm phu thì không thể có được trí tuệ như vậy. Cơ bản nhất của sự tu hành theo Phật giáo là tâm vô lậu. Có tâm vô lậu là có tất cả. Quý vị nên ghi nhớ lời dạy này, vì đó là một điều quan trọng nhất của Phật giáo. Tam minh. Muốn sử dụng tam minh thì chỉ có tuệ như ý túc mới điều khiển nó được. Tam minh gồm có: 1. Túc mạng minh, có nghĩa là một trí tuệ hiểu biết thấu suốt nhiều đời, nhiều kiếp của mình, của những người khác trong thời gian quá khứ và tương lai. Muốn sử dụng túc mạng minh thì phải dùng tuệ như ý túc thì mới thấy biết nhiều đời, nhiều kiếp. 2. Thiên nhãn minh, có nghĩa là đôi mắt sáng suốt, nhìn thấy thấu suốt không gian và vũ trụ, dù cách núi, cách sông, vẫn thấy biết rất rõ, như thấy chỉ tay trong lòng bàn tay. Muốn sử dụng thiên nhãn minh thì phải dùng dục như ý túc thì mới thấy biết như ý mình muốn. 3. Lậu tận minh, có nghĩa là một trí tuệ tỉnh giác sáng suốt tuyệt vời, nhìn thấu suốt tâm mình, khiến cho lậu hoặc bị diệt mất mà chỉ còn lại một tâm vô lậu hiện tiền. Muốn có một trí tuệ tỉnh giác sáng suốt như vậy thì phải sử dụng tinh tấn như ý túc thì mới có trí tuệ tỉnh giác diệt tận lậu hoặc. Trên đây là ba trí tuệ mà bậc tu chứng mới có, nhưng rất ít khi sử dụng. Vì bậc tu chứng là chứng tâm vô lậu, nên lúc nào họ cũng sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự đó. Dù trước các ác pháp nghịch cảnh hay thuận cảnh, họ đều thản nhiên, tâm họ như cục đất. Bản tóm lược các pháp môn từ thấp đến cao của Phật giáo. Đường lối tu tập theo Phật giáo rất rõ ràng, bắt đầu từ giới luật đức hạnh. Phần giới luật và đức hạnh gồm có: 1. Năm giới tại gia. 2. 10 giới xuất gia. 3. Ba đức hạnh tại gia: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. 4. Ba đức hạnh xuất gia: ăn ngủ, độc cư. Phần các pháp tu tập gồm có: 1. Định niệm hơi thở. 2. Thân hành niệm. 3. Ngũ căn. 4. Ngũ lực. 5. Tứ vô lượng tâm. 6. Tứ bất hoại tịnh. 7. Tứ chánh cần. 8. Tứ niệm xứ. 9. Tứ thánh định. 10. Tứ thần túc. 11. Tam minh. Bản tóm lược bảy pháp trên, đây là chính những lời Đức Phật dạy. Mong quý vị trước khi tu tập cần nên nghiên cứu kỹ lưỡng các pháp này. Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng, quý vị tu tập từ pháp hành của Phật giáo sẽ rơi vào pháp hành của ngoại đạo. Chỉ cần tu tập sai một ly thì đi lạc đường một dặm.